Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1271, nhân sinh khổ đoạn. Sư huynh, mau tỉnh lại. Hoảng hốt tầm đó, Vân Đình giống như nghe được có người đang gọi mình. Chậm rãi mở hai mắt ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận âm lãnh. Tại nổi lên linh linh dùng mình một cái về sau, mới hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng mà, khi hắn tỉnh lại sau lại phát hiện mình bị đào sạch sành xanh. Lúc này đang bị cột vào một căn trên mặt cọc gỗ. Ngâm tại sông băng, âm lãnh kia cảm giác, chính là băng thủy trùng kích thân thể cảm giác. Cảm giác được tất cả những thứ này, Vân Đình trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn lúc này đang muốn phát lực đánh gãy dây thừng. Lại phát hiện mình toàn thân bủn rủn hết sức, dẫn không lên mảy may chân khí. Cuống quýt tầm đó hắn quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Lại phát hiện Hàn Phong đang bị cột vào bên cạnh của mình. Chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, sư huynh, đừng phí sức. Chúng ta huyệt đạo kinh mạch bị người phong bế. Lúc này căn bản giãy giụa mà không thoát cái này dây thừng. Nhìn đến đây, Vân Đình trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn nhìn vào Hàn Phong mở miệng hỏi, sư đệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tốt như vậy mang đến bị trói tại nơi này. Nói ra, Vân Đình hướng về bốn phía nhìn một chút. Lại phát hiện nơi đây tựa như là một cái sơn động chỗ sâu. Bản thân đang bị ngâm ở nơi này sơn động chỗ sâu sông ngầm bên trong. Không biết. Hàn Phong lắc đầu, mới vừa rồi nơi này còn có cái tiểu hài tử trông coi. Nhìn thấy ta tỉnh về sau thì chạy ra ngoài. Hiện tại cũng không có tin tức. Tiểu hài. Nghe được Hàn Phong ngôn ngữ. Vân Đình trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, hai người các ngươi đều tỉnh dậy à. Vừa vặn, Giang Vạn Lý xuất lĩnh quan binh cũng vừa rời đi. Chúng ta cũng có thể hảo nói một chút. Nghe thấy lời ấy, hai người ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện hai đạo nhân ảnh chính hướng về bọn họ chậm rãi đi tới. Bóng người này không phải người khác. Chính là Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân không thể nghi ngờ. Tiền bối. Thấy một màn như vậy, hai người miệng đồng thanh nói ra, ngươi làm sao ở nơi này? Tiền bối. Nghe được lần này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Hai người này thế mà quen biết Vương Giã. Lão Vương, bọn họ quen biết ngươi. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân nhịn không được hướng về phía Vương Giã vấn đạo. Trước kia sửa chữa qua bọn họ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn lại bổ sung một câu, không chỉ một lần. Mau buông chúng ta ra a. Nhưng vào lúc này, Vân Đình cùng Hàn Phong nói ra. Đồng thời hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản bọn họ cho là mình bị ai giam cầm ở chỗ này. Không nghĩ tới lại là Vương Giã. Vương Giã trước đó từng không chỉ một lần cứu mình. Nghĩ đến nơi này, hai người không khỏi yên lòng. Thả ra các ngươi. Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, nghĩ hay thật. Thả ra các ngươi để cho ngươi hai cái tiểu vương bát đản tiền hậu giáp kích tập kích ta. Hại lão tử rất nhiều việc không có hỏi mà ra. Nói ra, Vương Giã trực tiếp ngồi xếp bằng, nói cho các ngươi biết. Ngày hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, các ngươi cũng đừng nghĩ từ trong nước mà ra. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là không phẫn. Nếu không có hai người này từ bên cạnh nhúng tay, bản thân có thể từ trên người nam nhân kia hỏi ra không ít thứ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, hai người không khỏi khẽ giật mình. Dù cho là ngâm tại băng thủy bên trong, hai người vậy thấm suốt một lớp mồ hôi lạnh. Tự mình ra tay tiền hậu giáp kích tập kích Vương Giã. Đây con mẹ nó căn bản thì lão thọ tinh ăn thạch tín, vậy căn bản chính là chán sống. Tiền bối. Chấn kinh sau, Vân Đình mở miệng nói, hai người bọn ta bị người chế, khờ dại không rõ. Căn bản không biết mình đã làm gì. Như biết là tiền bối ở đây, đánh chết chúng ta cũng không dám cùng ngài động thủ a. Chỉ bằng Vương Giã trước đó chỗ hiện ra thực lực đến xem, chớ nói xuất thủ tập kích. Chính là cho bọn hắn mượn 10 cái mật cũng không dám đối với hắn xuất thủ. Lão tử đang nghĩ hỏi các ngươi đây. Nghe được hai người ngôn ngữ, Phương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, hai người các ngươi không nói đi khắp giang hồ sao. Tốt như vậy mang đến bị người đời chế. Khống chế đến cùng của các ngươi là ai? Trong lúc nhất thời, Vương Dã liên tục hỏi ra ba cái vấn đề. Hắn lúc này đặc biệt hiếu kỳ. Vân Đình cùng Hàn Phong như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Tiền bối, việc này nói rất dài dòng. Nghe vậy, Hàn Phong mở miệng nói, nước này lạnh lẽo thấu xương, chúng ta có phải hay không trước từ trong nước ra ngoài? Cho lão tử trung thực ngâm. Không giống Hàn Phong nói hết lời, Vương Dã không nhịn được nói, chỉ các ngươi hai đối lão tử xuất thủ. Không một trưởng đem bọn ngươi tại chỗ chụp chết đều là ta lòng từ bi. Con mẹ nó cùng lão tử có kè mặc cả. Ngày hôm nay nói chuyện nói không rõ ràng, cũng đừng nghĩ từ trong nước mà ra. Lời vừa nói ra, Hàn Phong cùng Vân Đình kích linh dùng mình. Hai người nhìn nhau. Bất đắc dĩ thở dài về sau, U nói ra, việc này, đều phải từ Cửu Châu Long Mạch nói đến. Cửu Châu Long Mạch, Vương Dã lông mày nhíu lại. Đúng vậy à. Vân Đình gật đầu một cái, đem sự tình đầu đuôi từng cái nói ra, ngày đó chúng ta nhập Cửu Châu địa mạch, muốn ngăn cản Lục Kình Xuyên đoạt bảo. Nhưng là cái này liêu xảo trá hết sức, không chỉ có lấy được bí bảo. Còn buông xuống đoạn long thạch đem ta cùng vây ở bên trong. Ta và sư đệ tại trên thạch bích phát hiện một môn kêu là Huyền Thiên Bảo Giám võ học, tu tập về sau công lực đại tăng. Huyền Thiên Bảo Giám. Nghe được Vân Đình cùng Hàn Phong ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng hỏi. Như công pháp này, hắn vẫn là một lần nghe được. Là. Vân Đình gật đầu một cái, công pháp này hẳn là cao nhân tiền bối lưu lại. Cuối cùng nơi còn có Trần Huyền Thực Ngộ Đạo ở đây, lưu võ học lấy tặng đời sau chữ viết. Trần Huyền Thực. Ý niệm tới đây, Vương Dã lắc đầu. Cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Nhưng là lại có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Sau đó thì sao? Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào hai người mở miệng hỏi. Sau đó còn không đợi chúng ta oanh phá đoạn long thạch. Vân Đình cười khổ một tiếng, đoạn long thạch bị người từ ngoại bộ phá vỡ. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, các ngươi được võ học kỳ ngộ. Còn tiết kiệm được đập vỡ đoạn long thạch khí lực. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Nếu thật sự là như thế vẫn còn tốt rồi. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Hàn Phong lắc đầu, đoạn long thạch bị phá vỡ về sau, một cái hắc bảo nhân thuận dịp đối với chúng ta trực tiếp xuất thủ. Mặc dù chúng ta luyện Huyền Thiên Bảo Giám vậy không phải là đối thủ của hắn. Chỉ giải rác mấy chiêu liền bị đối phương bắt tới. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Vân Đình cùng Hàn Phong thực lực bọn họ rõ như ban ngày. Mặc dù không phải nhân tiên cảnh giới, nhưng cũng có cùng nhân tiên cảnh giới so sánh hơn thua tư cách. Mà liền như vậy, hai người thế mà bị đối phương giải rác mấy chiêu bắt lại. Đủ thấy đối phương cường đại. Các ngươi cũng tính đương thời cao thủ. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, đối phương đến cùng là thân phận gì? Có thể giải rác mấy chiêu đem bọn ngươi bắt giữ? Không biết. Vân Đình lắc đầu, mở miệng nói, đối phương một bộ áo bào đen không thấy chân dung. Ta chỉ biết rõ hắn giỏi dùng một cái màu mực trường kiếm. Phía trên khắc lấy bốn chữ, tựa như là nhân sinh khổ đoạn. Không giống Vân Đình nói hết lời, Vương Dã mở miệng trầm giọng nói. Chương 1272, Tả Thương Tuyền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vân Đình cùng Hàn Phong giật mình. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Vương Dã có thể nói ra trên thân kiếm khắc bốn chữ. Ý niệm tới đây, bọn họ nhìn về phía Vương Dã, thử dò xét nói tiền bối. Ngươi biết kiếm này, nhận ra. Nghe vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái, u nói ra kiếm này tên là Mặc Vân. Năm đó đại kiếm sư Trình Hành Vân hao phí suốt đời tâm huyết tạo thành. Lấy Đông Hải Hàn Thiết làm kiếm thai, lô hỏa dung luyện 50 năm không nở. Trình Hành Vân chế tạo kiếm thành si một khi tỉnh ngộ, đáng tiếc 50 năm trong nháy mắt mà qua, dùng để chế tạo kiếm cực kỳ buồn cười. Thế là giết người tế bếp lấy thêm lô hỏa. Đối lấy được trăm người huyết nhục đầu nhập trong lò đúc thành kiếm này. Hắn trên thân kiếm nhân sinh khổ đoạn bốn chữ chính là thiên thành tác phẩm, dường như chế diễu chế tạo kiếm người phí thời gian tuổi nguyệt quang âm. Trong ngôn ngữ vương giã tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh âm bên trong mang theo từng tia trầm thấp chi ý. T. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Chu sát trăm người huyết nhục tế bếp. Máu tanh như thế chế tạo kiếm thủ pháp, quả nhiên là cực kỳ kinh người. Lão vương. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Tiêu Mộc Vân nhìn vào vương giã, vậy cái này thanh kiếm sau cùng quy ai sở hữu? Nghe thấy lời ấy, vương giã không nói thêm gì. Đã thấy hắn tay áo nhếch lên. Ông. Theo một tiếng vang trầm. Một đạo cuồn cuộn nội lực mãnh liệt cuộn trào ra. Trực tiếp đánh vào Vân Đình cùng Hàn Phong trên người. Chỉ một thoáng. Vân Đình cùng Hàn Phong chỉ cảm thấy quanh thân chấn động. Ngay sau đó một dòng nước ấm từ đan điền hướng về tứ chi bách hài trào lên ra. Hiển nhiên. Vương Giã giương một tay lên cởi ra bọn họ bị đóng chặt kinh mạch cùng huyệt đạo. Tiền bối. Cảm giác được mình bị cởi ra huyệt đạo cùng kinh mạch, ngươi đây là. Các ngươi lúc ấy là thế nào đối người kia xuất thủ? Không giống hai người nói hết lời, vương giã mở miệng nói ra, hiện tại thì xuất thủ công qua đây. Từ bỏ a. Nghe vậy, Vân Đình cùng Hàn Phong nhếch mép một cái, chúng ta bây giờ ngực còn đau. Tiền bối muốn là một cái thu lại không được. Ân. Vương giã thanh âm trầm xuống, trong ánh mắt chảy ra một tia nghiêm nghị. T. Thấy được như thế ánh mắt về sau, Vân Đình hai người hít sâu một hơi. Bọn họ nhìn nhau một cái, chợt mở miệng nói, liền xem như động thủ. Chúng ta có phải hay không cũng nên cái quần áo trên thuyền. Cứ như vậy đánh. Không giống hai người nói hết lời, vương giã liền mở miệng ngắt lời nói, nơi này đều là nam nhân. Các ngươi sợ cái gì? Tiếp tục nhiều chuyện nửa câu, ta phong các ngươi huyệt đạo, tiếp tục vứt đi trong nước ngâm. Lời đến nơi đây, vương giã thân hình khẽ động. Một luồng áp lực vô hình nhất thời hướng về hai người mãnh liệt mà đến. Cảm nhận được như thế uy áp, hai người nhìn nhau, mở miệng nói tiền bối cẩn thận rồi. Lời đến nơi đây, hai người thân hình khẽ động hướng về vương giã công tới. Đã thấy Vân Đình tiến lên trước một bước, cả người song trưởng một phen hướng thẳng đến vương giã mặt đánh tới. Đồng thời, mở miệng nói tiền bối. Lúc ấy ta chính là một chiêu này vừa ra tay đoạt công. Thấy vậy một màn, vương giã híp đôi mắt một cái. Đã thấy bàn tay hắn cầm nắm, đem một bên xích tinh kiếm hút vào trong tay. Đồng thời hắn thân thể nhất chuyển nhường cho qua Vân Đình đánh tới bàn tay. Hắn chuôi kiếm trong tay đột nhiên đâm một cái, đánh vào Vân Đình phần bụng. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Vân Đình phần bụng bị đau, thân thể hơi cong. Chiêu thức tùy theo tản mất. Ô, nhưng vào lúc này Hàn Phong xuất hiện ở vương giã sau lưng. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên một cước hướng về vương giã quét ngang mà đến. Thấy vậy một màn, vương giã hai mắt khẽ động. Thân hình triệt thoái phía sau nửa bước nhường cho qua Hàn Phong quét ngang một cước. Đồng thời xích tinh kiếm đột nhiên quét ngang, trực tiếp vỗ về phía Hàn Phong gương mặt. Thấy vậy một màn, Hàn Phong hai mắt khẽ động. Hắn thân thể nhoáng một cái muốn tránh thoát chiêu này. Nhưng mà đâm vào lúc này vương giã tung ra một cước, chính đánh vào hắn trên phần bụng. Ầm. Theo một tiếng vang trầm. Hàn Phong vậy trong nháy mắt bị đá té xuống đất. Nhưng vào lúc này, vương giã bàn tay đưa tới. Trong tay xích tinh kiếm rời tay bay ra, đóng vào hai người trước người. Đồng thời, hắn mở miệng nói, người kia, thế nhưng là như thế phá hai người các ngươi chiêu số. Lời vừa nói ra, Vân Đình cùng Hàn Phong thân thể khẽ giật mình. Biết rõ hiện tại bọn hắn mới hồi tưởng lại. Mới vừa rồi vương giã sử chiêu số, cùng ngày đó hắc bào nhân kia giống như đúc. Tiền bối. Ý niệm tới đây, hai người mở miệng nói, người biết hắn. Tả Thương Tuyền. Vương giã mở miệng ung dung nói ra, năm đó ma giáo tả sứ, cùng thánh quân cùng là lão giáo chủ phụ tá đắc lực. Lời đến nơi đây. Mọi người ở đây trong lòng mạnh mẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Hắc bào nhân kia lại có thể sẽ là như thế thân phận. Lão vương. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân giống như phát hiện cái gì. Đừng lắm miệng. Không đợi hắn nói hết lời, vương giã thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, bọn họ chỉ biết là ta có võ công. còn không biết thân phận của ta. Xét thấy Vân Đình cùng Hàn Phong hai cái này phiền phức tinh. Lại thêm lên hai người dù sao cũng là xảy ra chuyện. Cho nên, Vương Dã lúc này còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, không có ở nói tiếp. Tiền bối. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong mở miệng nói, người này nếu cùng Thánh Quân cùng là phụ tá đắc lực. Vậy vì sao giang hồ chỉ có Thánh Quân danh tiếng, không có Tả Thương Tuyền thân ảnh? Bởi vì hắn chết. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, năm đó lão giáo chủ muốn đề bạt phó giáo chủ. Bồi dưỡng ngày sau giáo chủ người nối nghiệp. Bởi vì giáo chủ chỉ có một cái, cho nên người nối nghiệp cũng chỉ cần một người. Vì quyết ra một cái này người nối nghiệp, trong giáo trên dưới luận võ, lấy thực lực nói chuyện. Sau cùng Thánh Quân thắng hiểm Tả Thương Tuyền, tiếp nhâm phó giáo chủ vị trí. Lời đến nơi đây, Vương Dã ánh mắt hoảng hốt. Giống như nhớ ra cái gì đó. Thế nhưng là... Nghe vậy, Hàn Phong nói ra, bất quá là đánh mất phó giáo chủ vị trí. Cái này không nhất định chính là chết ga. Tả Thương Tuyền tự ngạo đến cực điểm. Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, từ cho là mình các phương diện cũng thắng về sau hắn nhập giáo Thánh Quân. Bị thua về sau vẫn không nhận thua. Cuối cùng bị Thánh Quân một trưởng đánh xuống tuyệt bích, hài cốt không còn. Nhưng mà từ ngôn ngữ của các ngươi đến xem người này không chỉ có không chết, còn sống rất tốt. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ không nghĩ tới. Năm đó mà giáo bên trong còn có như thế một đoạn tân bí đã qua. Tốt rồi. Mọi người ở đây âm thầm suy tư thời khắc, Vương Dã nhìn về phía Vân Đình cùng Hàn Phong, các ngươi nói tiếp đi. Bắt giữ hắn các ngươi về sau. Lại xảy ra chuyện gì? Bọn họ bắt giữ chúng ta về sau. Lúc này Vân Đình cùng Hàn Phong lắc đầu, thì cho chúng ta uống thuốc hoàn đồng dạng đồ vật. Mới đầu vẫn không cảm giác được có cái gì. Càng về sau chúng ta chỉ cảm thấy phần bụng có đồ vật nhúc nhích. Lại sau đó thì mất hết ý thức. Là cái kia đồ vật nha. Nghe đến đây, Vương Dã chỉ vào một bên mở miệng nói. Nghe vậy, Vân Đình nhị nhân chuyển đầu nhìn lại. Khi thấy hai đầu trường xà giống như côn trùng thi thể nằm sấp trên mặt đất, dĩ nhiên chết đã lâu. Chương 1273, Đông Hải Táng Ngọc. Hai đầu này côn trùng dài nhỏ khô quắt, tựa như rắn không phải rắn. Lúc này dĩ nhiên chết. Thân thể khô quắt hết sức, thoáng như trang giấy. Hiển nhiên là mất nước mà chết. Để cho người ta nhìn lên một cái không nói ra được quái dị. Đây chính là khống chế đồ đạc của chúng ta. Nhìn vào hai đầu này côn trùng thi thể, Vân Đình cau mày nói ra, chúng ta thể nội mà ra. Lời đến nơi đây, hắn chỉ cảm thấy phía sau siết chặt. Hắn trước kia từng nhìn qua người khác giải cổ, từ trong bụng tiết ra từng cái cổ trùng. Cái đồ chơi này sẽ không phải là từ. Ý niệm tới đây, nội tâm của hắn dâng lên một tia ác hàn. Yên tâm. Phảng phất là nhìn thấu Vân Đình ý nghĩ, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, không phải như ngươi nghĩ. Hô! Nghe vậy, Vân Đình không khỏi gọi ra một ngụm chọc khí. May mắn! Cái đồ chơi này nếu là từ phía sau mà ra. Mình đời này nhưng là kết thúc. Những thứ này là từ trong miệng các ngươi nhả mà ra. Ngay tại Vân Đình âm thầm suy tư thời khắc, Vương Dã thanh âm u u truyền đến. Đã thấy hắn dò xét cái này trong tay vạn bệnh tử uyển hoàn, thầm nói, không nghĩ tới cái đồ chơi này con mẹ nó cố gắng vạn năng. Không chỉ có thể giải kim tuyến hủ huỳnh. Cái này cổ trùng cũng có thể hiểu làm như thế chỉ toàn. Nguyên lai. Vương Dã đem Vân Đình cùng Hàn Phong đưa đến nơi đây về sau từng đem hai người cứu tỉnh. Nhưng là hai người tỉnh lại sau hai mắt đỏ tươi. Giống như nổi điên giống như hướng về Vương Dã xuất thủ. Rơi vào đường cùng Vương Dã xuất thủ đem hắn chế trụ. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái cho bọn hắn nhét vào vạn bệnh tử uyển hoàn. Không nghĩ tới lại có kỳ hiệu. Hai bọn họ lập tức liền phun xuất hai đầu cổ trùng, hôn mê. Nhả mà ra. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vân Đình cùng Hàn Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Uệ. Nhất thời đang lúc hai người một trận nôn mửa. Vừa nghĩ tới trong miệng mình phun ra như thế đổ vật, bọn họ liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đi. Nhìn vào hai người phản ứng, Vương Dã mở miệng nói, đừng mẹ nó nhả. từ phía trước mà ra cũng tốt hơn từ phía sau mà ra. Thì cái đồ chơi này kích thước. Các ngươi bài mà ra cũng nên đi Vĩnh Yên Đường nhìn mông đít. Lời vừa nói ra, Vân Đình cùng Hàn Phong không khỏi sững sờ. Xác thực, đơn thuần kích thước mà nói. Cái đồ chơi này từ phía trước mà ra, xác thực so từ phía sau mà ra thật tốt hơn nhiều. Được rồi, bớt nói nhiều lời. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lời nói xoay chuyển, ta hỏi các ngươi. Hiện tại cái này Tả Thương Tuyền ở nơi nào? Có phải hay không cũng ở kinh thành? Lúc này Vương Dã muốn xác định một việc. Tả Thương Tuyền đến cùng có phải hay không xung quanh bang nhân trong miệng vị đại nhân kia? Không biết. Vân Đình lắc đầu, mở miệng nói, cổ trùng ở thể nội lúc, chúng ta mất hết ý thức. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mẹ! Nghe thấy lời ấy, Vương Dã không khỏi thầm mắng một tiếng. Hợp lấy hai cái này con thỏ nhỏ trừ bỏ gặp rắc rối chuyện xấu bên ngoài. Là hắn mẹ một chút xíu tác dụng đều không có. Lúc trước bởi vì hai người bọn họ quan hệ, để cho Mộ Dung Cản tự sát đạt được. Bây giờ khó khăn biết rõ một cái Tả Thương Tuyền chưa chết tin tức. Kết quả hắn mẹ hỏi một chút một cái không biết. Đối mặt kết quả như thế, Vương Dã hận không thể một chưởng chụp chết trước mặt hai người. Ta biết một chút. Ngay tại Vương Dã tức giận sau khi, một bên Hàn Phong mở miệng nói, ta năm đó từng luyện qua một môn kêu là Khô Thiện Kinh công pháp. Có thể minh tâm định tính, ngăn tất cả tà niệm. Được công pháp này, ta ngẫu nhiên có thể khôi phục thanh minh, cũng nghe qua bọn họ đàm luận. Đàm luận cái gì? Nghe vậy, Vương Dã truy vấn. Tựa như là một người áo đen yêu cầu Tả Thương Tuyền tham gia một cái kế hoạch. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Hàn Phong mở miệng nói ra, mà Tả Thương Tuyền lấy phong hiểm quá lớn cự tuyệt. Về phần hắn ở nơi nào, chúng ta thực sự không biết được. Kế hoạch. Nghe được Hàn Phong ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Hàn Phong, mở miệng nói kế hoạch gì. Cụ thể không biết lắm. Nghe vậy, Hàn Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, giống như kêu cái gì. Đông Hải Táng Ngọc. Đông Hải Táng Ngọc. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Chợt một cái ý nghĩ trong nháy mắt phun lên đầu. Bạch Minh Ngọc lần này bởi vì Đông Hải Võ Lâm mà đi thuyền ra biển. Cái này Đông Hải Táng Ngọc kế hoạch. Chẳng lẽ hướng về phía Bạch Minh Ngọc đi? Ý niệm tới đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Xem ra, Bạch Minh Ngọc lần này là có phiền toái. Cùng lúc đó, mênh mông Đông Hải. Nơi đây gió biển gào thét, nùng vân đầy trời. Như núi đầu sóng cái này tiếp theo cái kia nhấc lên. Bạch Minh Ngọc ngồi đội thuyền ở đây thoáng như một chiếc thuyền con. Theo đầu sóng trên dưới phấp phỏng, lộ ra nhỏ bé hết sức. Không chỉ có như thế. Dưới mặt biển nhiều phần mạch nước ngầm lẫn nhau giao thoa, đội thuyền rất khó tiến lên. Hơn nữa bốn phía còn có rất nhiều kình nhóm. Lúc này nếu là một cái sơ sẩy liền sẽ có lật đổ khả năng. Tài công. Lúc này Bạch Minh Ngọc đứng ở đầu thuyền, hướng về phía trên thuyền tài công sau, người lái tàu, nói ra cái này chảy loạn vịnh gió mạnh sóng cao. Lúc nào mới có thể từ nơi này ra ngoài? Minh chủ. Nghe vậy, cái này tài công mở miệng nói, dưới nước chảy loạn quá nhiều, cuốn đội thuyền nửa bước khó đi. Ta để cho đội thuyền duy trì không loạn đã là rất khó. Muốn rời khỏi nơi đây, sợ rằng cần chờ đến gió êm sóng lặng về sau mới được. Cái gì? Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, nếu là chảy loạn vịnh như thế hung hiểm. Vì sao Đông Hải người có thể tùy ý xuất nhập? Ngươi không có tính sai chỗ à? Sẽ không? Nghe vậy, cái này tài công mở miệng nói ra, ta đi thuyền đều là nghiêm ngặt dựa theo hải đồ cùng la bàn tiến lên. Tuyệt đối không có sai. Không tin ngươi nhìn. Nói ra, tài công lấy la bàn, đang muốn cho Bạch Minh Ngọc nhìn cái rõ ràng. Ngay tại lúc la bàn lấy ra trong nháy mắt. Cái này tài công trong nháy mắt mắt choáng váng. Bởi vì trước kia còn bình thường vô cùng la bàn lúc này đang điên cuồng chuyển vòng lớn. Nhìn một cái. Căn bản không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Nhìn thấy một màn này, tài công biến sắc. Hắn phù phù một tiếng té ngồi tại trên bong thuyền. Trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Thế nào? Nhìn thấy tài công bộ dáng, Bạch Minh Ngọc một tay lấy hắn lôi dậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Minh chủ. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Cái này Tài Công mở miệng nói, cái này la bàn bị người từng dở trò. Nơi đây không phải chảy loạn vịnh, mà là. Lời đến nơi đây, Tài Công khắp khuôn mặt là kinh hồn chi ý. Mà là cái gì? Lúc này Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói cho ta rõ. Đây là nơi nào? Nơi này là Táng Thần Câu. Nghe vậy, Tài Công mở miệng nói ra. Ông! Nghe được Tài Công ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đầu ông một tiếng vang trầm. Cái gọi là Táng Thần Câu, chính là trên biển Đông một chỗ cực kỳ nguy hiểm khu vực. Nơi đây thiên địa cực từ hỗn loạn, quanh năm phong bạo không dứt. Không chỉ có như thế, la bàn ở đây cũng sẽ triệt để mất linh. Bởi vì nơi đây phương hướng cùng chảy loạn vịnh giống nhau. Một cái không chú ý liền sẽ ngộ nhập nơi đây. Nếu nhập Táng Thần Câu, đừng nói là thân kinh bách chiến Tài Công, chính là Long Vương tại thế cũng phải tự cầu phúc. Chương 1273, Hải Quái. Lúc này Bạch Minh Ngọc trên mặt viết đầy kinh ngạc. Vì phòng ngừa ngộ nhập Táng Thần Câu, hắn chuyến này đặc biệt thuê Nhất Tinh thuộc Tài Công cùng nhà đò. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn là xảy ra chuyện như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt Tài Công, mở miệng nói, ngươi không phải nói ngươi quen thuộc nhất Đông Hải thủy vực sao? Thế nào còn biết ngộ nhập Táng Thần Câu? Ta đích xác là nghiêm ngặt dựa theo hải đồ la bàn tiến lên, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tài Công mở miệng giải thích. Nhưng là nói được nửa câu thời điểm, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó thấp giọng nói thầm, trừ phi cái gì? Bạch Minh Ngọc tiến một bước truy vấn. Bị Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, Tài Công ngẩng đầu lên, trừ phi la bàn xảy ra vấn đề. La bàn xảy ra vấn đề. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn cầm qua la bàn phản đi tới nhìn một chút, cả người hai mắt nhất thời híp lại. Bởi vì hắn tại la bàn dưới đáy, phát hiện trong đó một khối móng tay hắc điểm. Cái này hắc điểm ngoài lề trơn nhẵn, hiển nhiên là kinh qua thợ thủ công cắt đứt bị khảm vào cái đế. Đem cái này hắc điểm lấy xuống tới về sau, Bạch Minh Ngọc đem hắn tới gần la bàn kim đồng hồ. Ba, theo một tiếng vang nhỏ. Cái này hắc điểm trong nháy mắt hút vào la bàn kim đồng hồ phía trên. Nam châm. Cùng trong nháy mắt, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này hắc điểm không phải hắn vật, mà là nam châm không thể nghi ngờ. Cái này nam châm mặc dù không lớn, từ lực vậy rất nhỏ. Nhưng là chỉ cần đem la bàn phương hướng ảnh hưởng một chút, thuận dịp đủ để đem chính mình dẫn vào Táng Thần Câu. Hiển nhiên, đây là có người cố ý mà vì đó. Hắn mục đích đúng là để cho mình mất mạng Táng Thần Câu. Ngươi cái này la bàn từ đâu tới? Nghĩ đến nơi này, Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt Tài Công vấn đạo. Lúc này hắn nghĩ muốn biết rõ ràng trong này sự tình. Tổ truyền. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tài Công mở miệng nói ra, ta ra biển trước đây lặp đi lặp lại đã kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao lại gặp chuyện thế này? Long Vương gia phù hộ. Nói ra, cái này Tài Công trực tiếp quỳ gối trên bong thuyền đập tới cốc đầu. Trên thuyền có nội ứng. Nghe được Tài Công ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Ra biển trước đó Tài Công từng lặp đi lặp lại kiểm tra la bàn. Trên đó không có chút nào vấn đề. Mà bây giờ la bàn lại bị động tay chân. Điều này hiển nhiên chính là sau khi lên thuyền bị người trên thuyền động tay động chân. Thế nhưng là, nếu như là người trên thuyền ra tay, hắn như thế cách làm đối với mình lại có chỗ tốt gì? Táng Thần Câu gió to sóng lớn, cực từ hỗn loạn. Một khi thuyền lớn lật đổ mình cũng biết nguy hiểm đến tính mạng. Đến cùng là ai có thể làm ra chuyện như vậy? Hoài Nghiễn. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc hô to một tiếng. Sư phụ. Nghe vậy, một thanh niên tới tại Bạch Minh Ngọc trước người, có gì phân phó? Người đi mời 6 vị tiền bối. Lúc này Bạch Minh Ngọc đang muốn triệu tập nhân thủ giải quyết việc này. Ô! Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng cực lớn vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo vết dỉ loang lổ mỏ neo thuyền phá không mà ra, chính hướng về chỗ ở mình thuyền lớn đột nhiên đánh tới. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Thuyền này neo khí thế hung hăng, hiển nhiên chính là có người đại lực ném ra, muốn dùng cái này tới phá hư đội thuyền. Cái này táng thần câu cực từ phân loạn, cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu là đội thuyền bị hủy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hoài Nghiễn. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, bảo vệ tốt tài công, để cho hắn nghĩ biện pháp đem thuyền lái ra táng thần câu. Lần này tiến về Đông Hải có trá. Ta chờ trở về sau tại làm dự định. Nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động, hướng thẳng đến cái kia đánh tới cự neo phi thân lao đi. Thuyền này neo cũng không biết là nơi nào tìm tới. Phía trên mặc dù vết xỉ lốm đốm, nhưng vẫn là vô cùng trầm trọng. Một khi bay ra mang theo phong khỏa tinh thần, uy thế cực sung túc. Chỉ sợ không dưới ngàn cân chi trọng. Uy lực như thế. Chính là một đầu cự tượng ở đây cũng phải bị oanh thành thịt nát. Đối mặt như thế mỏ neo thuyền Bạch Minh Ngọc không chút nào không hoảng hốt, đã thấy hắn lông mày nén giận ý, kinh khí phồng lên. Cả người bỗng nhiên một trưởng oanh ra. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo cực kỳ bá đạo trưởng lực phảng phất giống như kinh lôi phá không mà ra. Cùng cái này bay tới mỏ neo thuyền mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng như là hồng trung đại lữ nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí gợn sóng hướng về bốn phía tán loạn mà ra. Ngay sau đó cái này cự neo đột nhiên chấn động bay ngược trở về. Mạnh mẽ đánh vào bọt biển bên trong, vé lên một đạo ngập trời bọt nước. Người xấu phương nào ở đây đánh lén? Lúc này Bạch Minh Ngọc lên tiếng nói ra, Bạch Minh Ngọc ở đây, có gan thuận dịp hiện thân đánh với ta một trận. Bạch Minh Ngọc thanh âm cuồn cuộn khoách tán ra. Phảng phất giống như thiên lôi hạ xuống truyền ra cực xa. Ô, theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một đạo tiếng tiêu truyền đến. Cái này tiếng tiêu thê lương tĩnh mịch, xuyên thấu cực mạnh. Hiển nhiên là dùng nội lực gợi lên. Đây là... Nghe được như thế tiếng tiêu, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Chẳng biết tại sao. Thanh âm này cho hắn một loại cực kỳ sao động cảm giác bất an. Xoạt. Ngay tại Bạch Minh Ngọc trong lòng rung động thời khắc, nguyên bản là sóng lớn mãnh liệt mặt biển trong nháy mắt sôi trào ra. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trên xuống dưới mạnh mẽ hướng về thân thuyền đánh tới. Nhìn thấy cái này một đạo hắc ảnh, Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Đã thấy hắn vận kình trong tay đột nhiên oanh ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Bóng đen này trong nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài. Mà ngay một khắc này, Bạch Minh Ngọc mới đưa bóng đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này nhìn rõ ràng. Nguyên lai bóng đen này chính là một đầu cực lớn vòi, phía trên mọc đầy lớn chừng miệng chén rác hút. Nhìn một cái để cho người ta tê cả da đầu. Bạch tuộc. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn thân làm võ lâm minh chủ, kiến thức uyên bác. Từ vòi liền có thể nhận ra cái này chính là trong biển bạch tuộc vòi, nhưng là to lớn như vậy vòi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này mênh mông táng thần trong khe quả nhiên là quỷ thần khó lường. Xoạt. Ngay tại Bạch Minh Ngọc trong lòng kinh hãi thời khắc, một cái cực lớn bọt nước đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó mấy đạo cực lớn vòi từ trong nước bạo khởi. Trực tiếp quấn chặt lấy cầm đầu thuyền lớn, đem hắn hướng về trong nước lôi kéo. Hảo xúc sinh. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Tay hắn tịnh kiếm chỉ đột nhiên một dẫn. Bang. Một thoáng thời gian nhất đạo tiếng long ngâm truyền đến, ngay sau đó một đạo kiếm quang chợt hiện ra, hướng về cái này vòi đột nhiên chém tới. Hiu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng sắc bén âm thanh xé gió tới. Ngay sau đó một đạo kình khí phá không mà đến, trực tiếp cùng cái này một đạo kiếm quang đánh vào vừa ra. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Bạch Minh Ngọc trường kiếm trong nháy mắt bị cái này kình khí đánh bay. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc bàn tay đột nhiên cầm nắm, đem cái này trường kiếm hút vào trong tay. Đồng thời mở miệng quát lên, ai? A a a a. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một tiếng cười như điên truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc áo xanh trung niên nam nhân đạp kình mà tới, đồng thời mở miệng nói, mới vừa rồi Bạch Minh chủ không phải muốn ta cái này hạng giá áo túi cơm hiện thân sao? Bây giờ ta hiện thân, ngươi có gì chỉ giáo đây? Chương 1275, cá voi. Nhìn thấy cái này, thanh y nam nhân nháy mắt, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Đã thấy nam nhân này ánh mắt kiên nghị, bên tóc mai có tóc trắng. Mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng dung mạo như cũ xuất trần. Bên hông nghiêng chọc vào một ống tiêu ngọc, nhìn một cái không nói ra được tiêu sái tùy tiện. Người này không phải người khác, chính là Đông Hải Tam Thánh một trong Vượt Biển Ngồi Kinh, Tạ Thanh Minh. Tạ Thanh Minh. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Bạch Minh chủ nói quá lời. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tạ Thanh Minh mở miệng nói ra, rõ ràng chính các ngươi mắt mù ngộ nhập táng thần câu. Tạ mỗ chỉ là mà ra giải sầu gặp các ngươi. Sao có thể quái đến tạ mỗ trên thân đây? Trong ngôn ngữ Tạ Thanh Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Nheo lại trong hai mắt lại tràn ra từng tia âm tàn chi ý. Soạt. Nhưng vào lúc này, một tiếng lớn như vậy tiếng nước truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy cái kia to lớn bạch tuộc vọt ra khỏi mặt nước. Hắn vòi đem thân thuyền quấn quanh, xấu xí thân thể chính đang hướng trên thuyền leo lên. Bởi vì hắn lôi kéo nguyên nhân. Tại trải loạn bên trong vốn liền lung lay bất định thuyền lớn vậy xuất hiện nghiêng. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng đột nhiên giật mình. Cái này bạch tuộc chiều cao chừng dài khoảng 5 trượng, hắn sức mạnh vô cùng khó tin. Nếu là gió êm sóng lặng phía dưới. Bản thân thuyền lớn này mượn nhờ bản thân trọng lượng còn có thể cùng đấu một trận. Nhưng là cái này táng thần câu chảy loạn phía dưới, thân thuyền duy trì đã là rất khó. Nếu là lại có xúc sinh này lôi kéo. Bản thân một cái đội tàu đều phải gặp nạn. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc trường kiếm trong tay tuột tay. Hóa thành một tia điện bay thẳng bạch tuộc đi. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo nội lực cuốn tới, trong nháy mắt chấn khai Bạch Minh Ngọc đánh ra trường kiếm. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc đột nhiên quay đầu. Lại khi thấy Tạ Thanh Minh gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, Bạch Minh chủ, cái này bạch tuộc dài đến lớn như vậy đúng là không dễ. Cần gì lấy nó tính mệnh? Hơn nữa nghe qua Bạch Minh chủ võ công cái thế. Hôm nay Tạ mỗ thì cả gan tới lĩnh giáo một phen. Nói ra, Tạ Thanh Minh lấy ra bên hông tiêu ngọc nhẹ nhàng thổi động. Chỉ một thoáng trận trận tiếng tiêu khuếch tán ra. Thanh âm âm sắc quỷ dị, dường như nhạc khúc lại như là kêu to. Soạt. Như thế tiếng tiêu vừa ra, đạo đạo tiếng nước truyền đến. Chỉ thấy trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, thoáng như nước sôi. Bốn phía cá mập trắng cá voi dồn dập càng nước chảy mặt, hướng về thuyền kia đội rào rạt đi. Hắn tràng diện to lớn vô cùng đồ sộ. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng hết sức hoảng sợ. Cái này Tạ Thanh Minh chính là Đông Hải trong Tam Thánh nhất quỷ quyệt gian trá một cái. Võ công của hắn mặc dù không bằng Tam Thánh một trong Di Hoa Cung chủ Ngạo Vân. Nhưng là người này trừ bỏ võ công bên ngoài còn thông hiểu đủ loại dị thuật. Trong đó có khống chế hải thú dị thuật. Cũng chính vì như thế. Thế nhân tài có thể ở nơi này chảy loạn cổn động táng thần trong khe tới lui tự nhiên. Chỉ có trước đối phó Tạ Thanh Minh mới có thể ngăn cản cái này hải thú vây công thuyền lớn. Thế nhưng là cục diện dưới mắt, thuyền lớn căn bản chống đỡ không cho đến lúc đó. Có cự hình bạch tuộc cùng một đám hải thú vây công. Thuyền lớn này cùng sau lưng đội thuyền khoảng cách liền muốn lật đổ. Ông! Nhưng vào lúc này chỉ nghe một đạo muộn hưởng chuyện lai. Chỉ thấy một cái áo bào xanh hán tử phi thân lên. Trong tay như là bạch ngọc đao khí chém xuống mà xuống. Mạnh mẽ hướng về bạch tuộc vòi nhìn lại. Soạt. Theo một đạo bọt nước phóng lên tận trời, cái này bạch tuộc mấy đạo vòi ứng thanh mà đứt. Bạch ngọc đao khí. Thấy một màn như vậy, Tạ Thanh Minh cười lạnh một tiếng, phong vân bát kỳ bên trong cuồng đao Phùng Khiếu Thiên. Phùng tiền bối. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng hô. Minh Ngọc ngươi một mực đối phó Tạ Thanh Minh. Nghe được Bạch Minh Ngọc la lên, Phùng Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái này bát chảo xúc sinh giao cho mỗ ra. Nói ra trong tay hắn một chuôi phun thanh long tước đao trẻ không mà xuống. Một đạo như Bạch Ngọc đao khí lấy đoạn sông đoạn biển chi thế bổ vào bạch tuộc phía trên. Phốc thử. Một thoáng thời gian nhất đạo dòng máu màu xanh lam nhẹ nhàng bồng mà lên. Thấy vậy một màn, còn lại trên thuyền hảo thủ vậy phát giác được không đối. dồn dập xuất thủ hướng về phía trong nước cá mập trắng cá voi công tới. Chỉ một thoáng, nguyên bản ở vào bị động đội tàu dĩ nhiên ổn định thế cục. Thấy một màn như vậy, Tạ Thanh Minh đang muốn tiếp tục gợi lên trong tay Tiêu Ngọc. Mà nhưng vào lúc này một tiếng tỉ bà đột nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc bạch y tóc bạc lão giả ôm ấp tỉ bà, mười ngón vòng liếc. Trận trận tiếng vang thoáng như kim qua thiết mã. Trong nháy mắt đem hắn tiếng tiêu đảo loạn. Không chỉ có như thế, lão giả này còn nhìn Tạ Thanh Minh một cái. Trong đó tràn đầy khiêu khích chi ý. Khúc Thánh Thu ngưng vân. Thấy một màn như vậy, Tạ Thanh Minh mở miệng nói, sát phạt khúc loạn ta sóng âm. Hảo thủ đoạn, Tạ Thanh Minh. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, người lần này giống như chỉ có một người a. Nếu là như vậy, bây giờ người ưu thế hoàn toàn không có, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trường kiếm trong tay chấn động. Một cỗ âm hàn sát khí trong nháy mắt quét sạch ra. Bạch Minh chủ nói không sai. Nhìn trước mắt động sát tâm Bạch Minh Ngọc, Tạ Thanh Minh cười lạnh một tiếng, nếu là người mà nói. Ta đích xác chỉ có một cái. Nhưng ngươi đừng quên, nơi đây thế nhưng là Táng Thần Câu. Hơn nữa Phùng Khiếu Thiên cái kia một đao chảm ra khí phách phi phàm, cái này bạch tuộc huyết dịch tản vào chảy loạn bên trong. Ngươi có biết lúc này dẫn phát chuyện gì sao? Nói ra Tạ Thanh Minh hướng về chân mình phía dưới chỉ. Lần theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy Tạ Thanh Minh dưới chân cá voi đang không ngừng hoảng động, phảng phất như là thấy máu mãnh hổ giống như. Sao động không thôi, bạch tuộc, cá voi, không tốt. Nghĩ đến nơi này, Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Hắn từng nghe người ta nói qua, cái này bạch tuộc cùng trong biển cá voi từ trước đến nay cũng là đối thủ một mất một còn. Nếu là cái này cự hình bạch tuộc huyết dịch trải qua chảy loạn tản vào trong biển. Đây chẳng phải là, ô, ngay tại Bạch Minh Ngọc suy tư thời khắc, một tiếng thật dài tiếng gào nhất thời truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa bọt nước khuấy động, một cái bóng đen to lớn đang từ dưới nước nhanh chóng tới. Chỉ từ bóng đen đến xem. Thứ này dĩ nhiên vượt qua 10 trượng. Không chỉ có như thế. Cái kia bị đánh hấp hối cự hình bạch tuộc lúc này thân thể điên cuồng nhúc nhích. Phảng phất như gặp phải thiên địch. Dùng qua long tiên hương sao. Ngay tại Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc. Tạ Thanh Minh mở miệng nói ra, long tiên hương chính là từ cái này đồ chơi trên người tới. Lần này ta chơi rất là tận hứng, thì không bồi các ngươi chơi đùa. Có thời gian nhớ kỹ đến ta nhỏ Doanh Châu làm khách. Nếu như các ngươi có thể còn sống nói chuyện. Nói ra, Tạ Thanh Minh lấy dưới chân cá voi vì bàn đạp, thân thể trong nháy mắt hướng về nơi xa lao đi. Dừng lại. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc đang muốn đuổi theo. Soạt. Nhưng mà như vậy thời điểm một tiếng cực lớn bọt nước phóng lên tận trời. Ngay sau đó cả người dài 11 trượng có thừa to lớn cá voi càng nước chảy mặt. Cái này cá voi không giống bình thường cá voi. Trong miệng sinh ra bài bài răng nhọn. Chính hướng về cái này Bạch Minh Ngọc đội tàu mạnh mẽ đập tới. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn trong nháy mắt thôi động công lực. Đột nhiên một trường hướng về cái này cá voi mạnh mẽ đánh tới. Oanh long. Theo một tiếng vang thật lớn. Một đoàn to lớn bọt nước phóng lên tận trời. Từ xa nhìn lại thoáng như thanh minh vỡ vụn, tán làm đầy trời ngọc vỡ phi quỳnh. Quả nhiên là rung động đến cực điểm. Chương 1276, thực đã xảy ra chuyện. Thời gian trôi mau, thoáng chớp mắt chính là 5 ngày. Cướp pháp trường sự tình về sau. Kinh thành trên dưới giới nghiêm. Trên đường phố sợ bóng sợ gió, khó gặp người đi đường. Tại thêm nữa 5 ngày tới tuyết lớn từng đợt. Tuyết đọng khoảng chừng vài thước sâu. Liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa, lộ ra khá là yên lặng. Lúc này Bạch Phủ bên cạnh trong nội đường nhiệt khí cuồn cuộn. Đám người ngồi quanh ở nồi đồng phía trước, chính đang đùa cợt thịt ăn. Ấy nha, vẫn là cái này nhúng mùi thịt. Lúc này, A Cát kẹp một đũa thịt dê, mở miệng nói ra, đến kinh thành về sau hàng ngày ăn cái đồ chơi này. Cũng là càng ăn càng nghĩ ăn. Ngươi nói thứ này làm sao lại ăn không ngán đây. Ăn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, ngươi một cái tiểu vương bát đản chỉ có biết ăn thôi. Chúng ta đến kinh thành mấy ngày nay. Cái này tuyết lớn phủ kín đường thì cũng thôi đi, bây giờ thành vậy ra không được. Cái này lúc nào mới có thể trở về Kim Lăng đi à? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Từ khi náo động lên cướp pháp trường sự tình về sau, cái này kinh thành xem như mở nồi. Không chỉ có trong thành ngày đêm có quan binh tuần tra, thời khắc xem xét danh thiếp lai lịch. Chính là cả tòa kinh thành đều là cho phép vào không cho phép ra. Hơn nữa còn không có cái thời gian cụ thể. Việc như thế, để cho Vương Dã hết sức bất đắc dĩ. Chính mình là qua đây hối đoái cái tiền thưởng, thuận tiện điều tra cái tiền trang. Như thế nào cái này chuyện xui xẻo liền hắn mẹ nhiều như vậy chứ? Mặc dù ở tại lão đối đầu ra đích thật là sảng khoái. Nhưng là lão đợi vậy không được a. Mặc dù Bạch Minh Ngọc người tại Đông Hải. Còn có cái Đông Hải táng ngọc kế hoạch. Mình cũng không lo lắng hắn lại đột nhiên trở về. Nhưng từ mấy ngày liên tiếp tình huống đến xem. Cái này kinh thành thủy không phải bình thường sâu. Không nói đến thượng quan gia cùng hình bộ hai cái này đã hiện rõ đồ vật. Chính là cái kia giả trang mộ dung càn người cũng đủ người uống một bầu. Chớ nói chi là kia cái gọi là đại nhân từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua. Hơn nữa Tả Thương Tuyền chưa chết. Sơ sót một cái thì trốn ở kinh thành. Những vật này cộng lại. Riêng là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau đầu. Đây nếu là ở kinh thành tiếp tục ở lại đi. Trời mới biết biết phát sinh chuyện gì. Lão mê tiền, ngươi hướng ta lo lắng vô ích a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cắt ăn thịt dê nói ra, đó là quan binh bảo vệ cổng thành cho phép vào không cho phép ra. Lo lắng cũng không có. Lại nói, khách sạn không phải có Kiếm Thánh cùng Trương đạo trưởng còn có Nobuhide tiền bối nhìn vào đó sao? Có thể xảy ra chuyện gì a? Nói ra, A Cắt trực tiếp đem một đũa thịt dê nhét vào trong miệng. Chính là bọn họ trông coi ta mới lo lắng đây. Vương Dã lạnh rên một tiếng, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lần trước tiến về phủ Tô Châu. Mấy người này mang lên cái bất phá trực tiếp mời người Di Mao muội cú sốc diễm vũ. Còn con mẹ nó già trẻ không kỵ, đúng hạn thu phí. Bây giờ bản thân muốn ở chỗ này ở thêm chút ít thời gian. Mấy người này có thể mẹ nó cái khách sạn đem kỹ viện nở. Vương trưởng quỹ, ta biết ngươi là lo lắng Kim Lăng sinh ý. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, nhưng là nhập gia tùy tục. Ngươi gấp đây cũng không phải là biện pháp a. Không bằng an tâm ở lại, nói không chừng hai ngày nữa an định cũng liền có thể đi đây. Nói gần nói xa, Bạch Ngọc Lân tràn đầy trấn an chi ý. Con mẹ nó trụ hai ngày. Vương Dã nhếch miệng, ở nữa xuống dưới thần bộ tổn thương cũng dưỡng hảo. Đến lúc đó liền nên vào kinh tìm chúng ta. Yên tâm đi. Bạch Ngọc Lân mỉm cười, mở miệng nói, không cần mấy ngày, khẳng định giải trừ giới nghiêm. Đến lúc đó ta tự mình đưa ngươi đi bến đò. Tới tới tới, ta để cho ngươi ăn hiếm có đồ vật. Nói ra, Bạch Ngọc Lân đem một cái nhúng đồ tốt giáp tại Vương Dã trong chén. Bạch tuộc chân. Nhìn vào trong chén đồ vật, Vương Dã lông mày nhíu lại, cái này cũng coi như hiếm có đồ vật. Đó là dĩ nhiên. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, kinh thành cũng không có cái đồ chơi này. Đây đều là bột hải tươi mới bạch tuộc. Từ mua miệng trong đêm vận tới. Cha ta trong ngày mùa đông thích ăn nhất thứ này, người mau nếm thử a. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử này. Thế mà thích ăn cái đồ chơi này. Đây nếu là cho hắn phóng cái tấm sắt lại chuẩn bị điểm đồ gia vị, kết quả kia. Uịch uịch. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, liên tiếp tiếng vỗ cánh truyền đến. Ngay sau đó một cái nhanh chóng ưng trực tiếp rơi vào bạch phủ bên trong. Hắn trên đùi còn cột một cái ống trúc. Là đưa tin nhanh chóng ưng. Thấy một màn như vậy, Bạch Ngọc Lân cười cười. Hắn từ nhanh chóng ưng trên đùi trong ống trúc lấy ra một trường tờ giấy. Lại nhìn qua hai lần về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào Bạch thiếu gia? Nhìn vào Bạch Ngọc Lân bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra cái này biến mặt biến sắc. Không phải là Bạch đại hiệp mất trong biển a? Nói ra, Vương Dã đem Bạch Tuộc Chân bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, là cha ta bọn họ ngộ nhập Đông Hải Táng Thần Câu. Vừa đi mấy ngày không có chút nào tin tức. Hôm qua sáng sớm tại Đông Hải bên bờ tiếp ứng bọn hắn người tìm được bay tới đội thuyền mảnh vụn. Lời đến nơi đây, Bạch Ngọc Lân sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Nghe đến nơi này, đám người cùng nhau sững sờ. Chợt hướng về Vương Dã nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy thần tình phức tạp. Chân trước mới vừa nói Bạch Minh Ngọc mất trong biển. Chân sau liền nghe được như thế tin tức. Cái này lão mê tiền miệng. Không phải. Nhìn vào đám người thần tình phức tạp, Vương Dã nhướng mày, thực mất trong biển. Ta liền vừa nói như vậy mà thôi, này làm sao hoàn thành thật đây? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt vậy mang theo từng tia kinh ngạc. Mẹ! Kia cái gọi là Đông Hải Táng Ngọc kế hoạch. Đúng là con mẹ nó thành công. Bạch Minh Ngọc đây con mẹ nó cũng quá thủy a. Cái này một cái kế hoạch thì cho nha giải quyết. Năm đó thằng tiểu tử này vây quét bản thân thời điểm cỗ này hùng tài đại lược, cơ trí thông tuệ khí tức đây. Nhiều năm như vậy cũng mẹ nó tạo ra con người tạo mất. Tuy nói là nước lửa không dung đối thủ một mất một còn. Nhưng là Bạch Minh Ngọc xảy ra chuyện Vương Dã trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cha lần này ra ngoài, không phải mang 8 vị tiền bối sao? Tốt như vậy mang đến xảy ra dạng này sự tình. Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên, trong đó tràn đầy khẩn trương chi ý. Cụ thể không rõ lắm. Bạch Ngọc Lân lắc đầu, mở miệng nói, lần này chỉ là tìm được thuyền bè mảnh vụn. Cũng không có thi thể cái gì. Ta sợ hãi. Được rồi, các ngươi nguyên một đám lo lắng cái rắm. Nghe không giống Bạch Ngọc Lân nói hết lời, Vương Dã không nhịn được ngắt lời nói, năm đó mà giáo Diệp Lăng Chu cũng là xuất thân Đông Hải, hắn đều có vượt biển cưỡi gió chi năng. Cha ngươi võ công cao cường, nghĩ đến cũng có thể làm đến. Lời đến nơi đây, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Chợt lại hướng về Vương Dã nhìn lại. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, người động đối Bạch Đại Hiệp hiểu rõ như vậy a. Chương 1277, vững vàng. Khục. Bị A Cát hỏi lên như vậy, Vương Dã theo bản năng một ho khan. Mẹ. Một cái không chú ý kém chút cái nội tình giao mà ra. Cái này còn dùng lý giải. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi không nghe nói thưa a. Một cái kia thánh quân đều đã bản lĩnh hết sức cao cường, thiên hạ vô song nhân vật. Bạch Đại Hiệp có thể cùng thánh quân giao thủ nhiều năm. Võ công này còn cần nhiều lời sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là đương nhiên. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Đối với Vương Dã phe này ngôn ngữ, bọn họ không có bất kỳ dị nghị. Hô! Thấy một màn như vậy, Vương Dã âm thầm thở ra một hơi. Mẹ! Tốt xấu xem như hồ lộng qua. Các ngươi ăn trước. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Lân đứng dậy, ta hiện tại đi viết một lá thư, mời Đông Hải phụ cận môn phái hỗ trợ tìm kiếm. Nói ra, Bạch Ngọc Lân liền muốn đứng dậy. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, Vương Dã vội vàng nói, lúc này ngươi cái gì cũng đừng làm. Càng bận việc hơn sự tình càng loạn. A, à, nghe vậy, Bạch Ngọc Lân đứng vững bước. Hắn nhìn vào Vương Dã, nghi ngờ nói, Vương trưởng quỹ, vì sao vậy a? Còn phải hỏi sao? Nhìn vào Bạch Ngọc Lân thần tình nghi hoặc, Trần Trùng mở miệng nói, cha ngươi là Võ Lâm Minh Chủ. Cũng là bây giờ Võ Lâm chính đạo chủ tâm nhất. Hơn nữa vừa rồi cũng đã nói. Cha ngươi võ công cao cường, chút chuyện này căn bản không làm khó được hắn. Lại nói. Bất quá là trên mặt biển phát hiện mấy khối mảnh vụn mà thôi. Ẩn hiện xảy ra chuyện căn bản không có cái kết luận. Ngươi thời điểm này bốn phía cầu viện tìm hiểu, không phải là nói cho người khác cha ngươi đã xảy ra chuyện sao? Đây nếu là lại có hai cái bình thường thì không phục cha ngươi người khuyến khích hai lần, kết quả còn cần nhiều lời sao? Trong ngôn ngữ Vương Dã bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Lân nhìn vào tuấn tú lịch sự, khá là thông minh. Như thế nào gặp được một ít chuyện đã bắt mò mẫm a. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân thân thể khẽ giật mình. Đúng a. Lúc này cha mình phải chăng xảy ra chuyện đều còn chưa định bàn về. Nếu là mình bối rối tầm đó bốn phía nghe ngóng, ngược lại sẽ bị người có lòng lợi dụng. Nhất là Thượng quan Vân Phong cùng Mộ Dung muôn đời hai cái này lão già. Ngày bình thường dã tâm cơ hồ đều phải viết lên mặt. Nếu như bị hai người này bắt được cơ hội kích động một phen, cho dù chính đạo không loạn, cũng sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến nơi này, Bạch Ngọc Lân sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đồng thời, hắn nhìn vào Vương Dã, vậy càng ngày càng cung kính, Vương trưởng quỹ cao siêu. Có thể A lão mê tiền. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, người từng ngày đi dạo kỹ viện nhân vật. Thế mà vậy vừa ý binh pháp. Xéo đi. Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói cái này còn dùng nhìn binh pháp. Thì quản mấy người các ngươi tiểu vương bát đản liền nhìn trong suốt. Mỗi lần lão tử đi suốt đêm đi dạo kỹ viện, các ngươi biết rõ về sau tuyệt đối sẽ khóa một cái đại môn ăn thịt uống rượu, trắng đêm vui chơi. Cái này võ lâm chính đạo cũng liền không sai biệt lắm là cái ý nghĩa. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới. Vương Dã thế mà lại giải thích như vậy chuyện này. Vương trưởng quỹ lại có thể lấy nhỏ làm lớn. Lúc này Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, bậc này kiến thức, Ngọc Lân bội phục. Được rồi, đừng mẹ nó có bội phục hay không. Không giống Bạch Ngọc Lân nói hết lời, Vương Dã không nhìn được khoát tay áo, các ngươi hiện tại thì vững vàng, nên lưu điểu, nên dây dưa dây dưa. Ngươi phải thực sự không yên lòng, tìm cha ngươi mấy cái thân tín thương lượng một chút. Hắn cũng không thể đem người toàn mang đi à. Này cũng không có. Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, Phong Vân Bát Kỳ bên trong Y Vương tiền bối cùng Dịch Thánh tiền bối cùng ở kinh thành. Cái này không xong sao? Vương Dã ngã ngửa người về phía sau, cha ngươi cũng cái sự tình chuẩn bị đủ, người đứa nhỏ này gấp cái bóng. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân không khỏi gật đầu một cái. Vương Dã phe này ngôn ngữ mặc dù thô ráp, nhưng là đem ngoài lỏng trong chặt, trong bóng tối hoạt động thuyết minh vừa đúng. Ai? Nhìn vào Bạch Ngọc Lân trên mặt thần sắc, Vương Dã trong lòng ngầm thở dài. Bạch Ngọc Lân tên oát con này. Đụng phải một ít chuyện đã bắt mò mẫm. Đây con mẹ nó vẫn là gặp việc đời quá ít. Chính là bã dầu tử Thái Bạch, thiếu luyện. Được rồi, đừng mẹ nó sững sờ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn vào Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói cái kia Bạch Tuộc Chân còn nữa không? Lại cho ta tới điểm. Rất lâu không ăn cái đồ chơi này, lần ăn này vẫn rất phía trên. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân vội vàng đem Bạch Tuộc Chân đặt ở Vương Dã trước mặt. Cùng lúc đó, kinh thành Đông Giao 20 dặm bên ngoài, cây rừng trùng điệp xanh mướt trang. Cái này trang viên chiếm diện tích cực lớn, trong ngoài thất thông. Mang đến hào khí hết sức. Đứng ở cửa hộ viện thân hình cao lớn, thái dương huyệt cao cao nâng lên. Xem xét chính là có không tệ thân thủ. Nơi đây chính là Đông Phương Thế Gia ở chỗ đó. Cái gì? Lớn như vậy bên trong phòng tiếp khách truyền đến một tiếng kinh hô. Một cái trung niên nam tử nhìn vào thanh niên trước mặt, kinh ngạc nói, Bạch Minh Ngọc ngộ nhập táng thần câu, sinh tử chưa biết. Việc này thật sự. Nam tử này thân mang hoa phục, khí tức ổn trọng. Trên một gương mặt tràn đầy đoan trang cùng trầm ổn. Người này chính là Đông Phương Thế Gia gia chủ, Đông Phương Văn Ngọc. Ở trước mặt hắn thanh niên, chính là hắn trưởng tử, Đông Phương Hiển. Là. Nghe được Đông Phương Văn Ngọc ngôn ngữ, Đông Phương Hiển mở miệng nói, vừa mới do thám tử tin tức truyền đến. Thiên chân vạn sát sao chính xác 100%. Cha, chúng ta ngắm nhìn lâu như thế, có phải hay không cũng nên bắt trước thượng quan cùng Mộ Dung. Suy tính một chút làm như thế nào. Trong ngôn ngữ, Đông Phương Hiển trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Xem như Đông Phương gia trưởng tử. Đông Phương Hiển từ trước đến nay không cam lòng điệu thấp như vậy, hắn muốn trên giang hồ dương danh lập vạn. Đem Đông Phương gia phát dương quang đại. Không. Nghe vậy, Đông Phương Văn Ngọc lắc đầu, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc thần công cái thế, ngày trước thánh quân cũng không là đối thủ. Cái kia táng thần câu mặc dù hung hiểm, ta tin tưởng như cũ không đủ để phải tính mạng của hắn. Cha. Không giống Đông Phương Văn Ngọc đem lời nói đem, Đông Phương Hiển mở miệng nói cái này đến lúc nào rồi? Ngài tại sao còn lắc lư? Trừ bỏ Nam Cung ra cái kia một tổ tử ngu ngốc bên ngoài, thế nhưng là cũng làm ra lựa chọn. Ngài nếu là lại lắc lư xuống dưới, chớ nói ăn thịt. Thế nhưng là ngay cả nước cũng uống không được. Đông Phương Hiển lúc này khá là sốt ruột. Hiển Nhi. Nghe vậy, Đông Phương Văn Ngọc mở miệng nói, ngươi trẻ tuổi nóng tính, muốn chứng minh bản thân ta hiểu. Nhưng là lần này sự tình không phải đơn giản như vậy. Năm đó thánh quân ép tận thiên hạ, bực nào bá đạo phong quang. Sau cùng còn không phải là cái thân tử đạo tiêu kết quả. Giang hồ đánh đánh giết giết, Đông gia vừa dậy Tây gia bại, theo đại lưu bo bo giữ mình mới là thượng sách. Không cần thiết hiện lên nhất thời dũng, thành người khác dưới đao quỷ. Cha! Lúc này Đông Phương Hiển còn muốn nói điều gì? Đủ! Không giống hắn nói hết lời, Đông Phương Văn Ngọc mở miệng ngắt lời nói, ý ta đã quyết. Việc này không thể nóng vội. Đợi ta trước phái người quan sát một chút Bạch gia động tĩnh về sau, làm tiếp định đoạt. Nói ra Đông Phương Văn Ngọc trên mặt lộ ra một vẻ thâm trầm. Chương 1278, Phương Trấn Bác. Cùng lúc đó, Kim Lăng. Nơi đây cỏ lau khắp nơi, cây rừng bộc phát. Đủ loại thủy điều thường dừng lại nơi này. Hồ nước cùng Trung Sơn tôn nhau lên, một phái sinh cơ bừng bừng oai hùng tú cảnh. Cao Thiên Tứ cầm trong tay cần câu ngồi ở ven hồ. Nhìn thẳng vào như gương mặt hồ, chờ đợi trong nước con cá mắc câu. Bệ hạ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hò hét truyền đến. Ngay sau đó một bộ đồ thường hoàng bộ tung phi thân mà tới, rơi vào Cao Thiên Tứ một bên. Là hoàng bộ A. Nghe tiếng, Cao Thiên Tứ mỉm cười, thế mà có thể tìm tới nơi này. Thực sự là khó khăn cho ngươi. Bệ hạ, ngài như thế nào tới nơi này? Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, hoàng bộ tung mở miệng nói, thế nhưng là để cho mặt tướng dễ tìm. Nếu không phải là người tú bà kia tử nói ngài đã tới Yến Tước Hồ, mà tướng còn tìm không thấy ngài. Đây nếu là gặp kẻ xấu nhưng làm sao bây giờ a? Trong ngôn ngữ, hoàng bộ tung khắp khuôn mặt là sốt ruột. Không chuyện gì. Nhìn vào vẻ mặt lo lắng hoàng bộ tung, Cao Thiên Tứ mở miệng thản nhiên nói, cái này Kim Lăng có thể so sánh kinh thành an toàn cỡ nào. Lại giả thuyết. Chính là dù thật sự có nguy hiểm, chấm bên người vẫn có chiếu ứng. Nói ra, câu chuyện của hắn nhất chuyển, Trấn Bác. Còn không bái kiến hoàng bộ tướng quân. Là, theo Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, một thanh âm đáp. Ngay sau đó một đạo bóng trắng thoáng một cái đã qua. Một cái thân mặc bạch y, làm ăn mặc kiểu thư sinh thanh niên liền tới tại hoàng bộ tung trước mặt. Lúc này nếu là lão ngư đầu ở đây, một cái liền có thể nhận mà ra. Người này chính là trước đó vài ngày đi thuyền đi tới Kim Lăng người. Thanh niên này đi tới hoàng bộ tung trước mặt, mở miệng nói, tại hạ Phương Trấn Bác, bái kiến hoàng bộ tướng quân. Phương Trấn Bác. Nghe vậy, hoàng bộ tung mở miệng nói, ngự kiếm thám hoa Phương Trấn Bác. Ngươi không phải năm đó tại trên đại điện uống rượu. Sau đó nói bậy chống đối thánh thượng, bị Lưu Vong Mạc bắt sao. Trong ngôn ngữ hoàng bộ tung khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ha ha ha ha. Nghe được hoàng bộ tung ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ không khỏi cất tiếng cười to. Tiếng cười quanh quẩn ra. Dẫn tới bốn phía thủy đều sợ bay mà lên. Nghe được Cao Thiên Tứ tiếng cười, hoàng bộ tung đầu tiên là sững sờ. Chợt giống như minh bạch cái gì, bệ hạ, chẳng lẽ là... Tốt! Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, Trấn Bác văn võ song toàn, là một nhân tài. Lưu tại trong triều làm quan, thế tất bị các phương chú ý liên lụy, khó có thể thi triển bản lĩnh. Chỉ có để cho hắn rời xa triều đình vòng xoáy, mới có thể chân chính làm việc cho ta. Như thế nói đến. Nghe vậy, hoàng bộ tung mở miệng nói, năm đó hắn uống rượu nói bậy, chính là ý của bệ hạ. Hoàng bộ tướng quân. Một bên Phương Trấn Bác mỉm cười, mở miệng nói, ta thuở nhỏ đọc sách, không nói thông hiểu cổ kim, nhưng là hiểu chuyện. Bệ hạ đem vương triều cai quản như thế hưng thịnh, ta khen còn đến không kịp. Nếu không có bệ hạ cho phép. Chính là cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám uống rượu chống đối thánh thượng a. Lời vừa nói ra, hoàng bộ tung thân thể cứng đờ. Nhất thời đang lúc hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bây giờ Trấn Bác đem sức lực phục vụ tại Tứ Hải Sơn Trang. Nhìn vào hoàng bộ tung phản ứng, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, mặc dù không tại triều đường, cũng là vì chấm làm việc. Hơn nữa làm được vẫn là đại sự. Hắn hôm nay, chính là trừ bỏ trang chủ cùng phó trang chủ bên ngoài nhân vật số 3. Tứ Hải Sơn Trang. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung trong lòng khẽ động. Hắn đã sớm nghe qua Tứ Hải Sơn Trang tên tuổi. Không nghĩ tới lần này thế mà thấy được chân nhân. Lập tức hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, ngưỡng mộ đã lâu Tứ Hải Sơn Trang đại danh. Bây giờ vừa thấy quả nhiên không tầm thường. Hoàng Bộ Tướng Quân quá khen. Cốc Phương Trấn Bác mỉm cười, ngài ở ngoài sáng, ta Tứ Hải Sơn Trang ở trong tối. Tất cả mọi người là vì bệ hạ làm việc, bảo đảm giang sơn xã tắc. Tốt rồi. Thấy một màn như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.